Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 578, chương 584. Đại thế giới, ngươi hoảng sợ nhìn Bạch Mi, đốt đèn lão ẩu không nghĩ tới người đàn ông trước mắt này lại sẽ kinh khủng như vậy. Mặt đầy lạnh lùng nhìn toàn thân răng đầy mấy chục ngàn tia máu miệng lão ẩu. Bạch Mi chậm rãi né người quét nhìn này tòa thần ma mộ viên. Các ngươi để cho ta có chút chán ghét, tay trái chậm rãi nâng lên. Để cho sau chợt xuống phía dưới vừa rơi xuống. Đỉnh đầu của Bạch Mi 8.000 dặm hỏa vân bên trong. Một thanh toàn thân nhấp nhô, hừng hực Nam Minh Ly Hỏa. Hợp đồng dài hạn ngàn trượng ngút trời cự kiếm nhìn chằm chằm nặng nề sức đề kháng. Từng tấc xuống phía dưới đè xuống. Cự kiếm hạ xuống. Toàn bộ thần ma mộ viên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tầng tựa như vỏ trứng gà một loại bảo vệ. Lực tràng, liều mạng ngăn trở cự kiếm hạ xuống. Răng rắc, ở Nam Minh Ly Hỏa cự kiếm chèn ép bên dưới. Bảo vệ lực tràng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, vị tiểu ca này. Có gì thì nói. Cần gì phải như thế đây, ngay tại toàn bộ bảo vệ lực tràng sắp hoàn toàn tan tành thời điểm. Một tên gương mặt hiền hòa, nhưng là một đôi mắt, lại đỏ thắm kinh người lão giả. Từ mộ viên sâu bên trong đi ra, ngươi là người phương nào, hờ hững ngắm lên trước mắt đỏ mắt lão giả. Bạch Mi nhẹ giọng nói, lão hủ An Hóa Cực, chẳng qua là một luồng tàn hồn hơn độc. Nơi đây mai táng bất quá đều là nhiều chút tàn thi mục nát thân thể. Hy vọng tiểu ca không muốn không tốt chúng ta này một điểm cuối cùng niệm tưởng, An Hóa Cực lời nói. Chân thành, ngữ khí cũng thập phần thấp kém. Chút nào không nhìn ra đã từng coi như tạo hóa ngạo khí. Bổn tông tới lần, cũng không phải là tìm bọn ngươi phiền toái, mà là nghĩ đến chứng thực một ít chuyện. Đem nơi này các ngươi nhân cũng gọi ra. Bổn tông ghét nhất ẩn ẩn nấp nấp bọn chuột nhát. Đáy mắt thoáng qua một tia rung động. Bạch Mi không chút khách khí lời nói, cũng không có đưa tới lão giả không cam lòng. Hí mắt cười cười, lão giả gật đầu một cái, ngay sau đó xoay người lại đi vào mộ viên sâu bên trong. Chắp tay đứng ở trong mộ viên, Bạch Mi tĩnh yên tĩnh chờ lão giả đi đem những tạo vật đó chủ tàn niệm cũng gọi ra. Mà sau lưng Bạch Mi, tên kia đốt đèn lão ẩu đã suy yếu ngay cả thân thể đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Bạch Mi kiếm ý tàn nhẫn bá đạo. Năm đó gặp thiên khiển lúc, Bạch Mi thậm chí dám giơ kiếm bá thiên. Cho nên dù là những thứ này tàn niệm trước người đều là tạo hóa cấp bậc cường giả siêu cấp. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại một luồng tàn niệm tình bọn họ. Gặp được Bạch Mi kiếm ý, thật là đụng phải khắc tinh. Tại chỗ yên lặng ước chừng nửa nén hương thời gian, tên kia đỏ mắt lão giả dẫn 3-5 người ảnh từ mộ viên sâu bên trong từ từ đi ra. Đều ở đây, ngắm lên trước mắt những thứ này tạo hóa tàn niệm. Ánh mắt của Bạch Mi chậm rãi quét nhìn mỗi một người ảnh. Dạ, năm đó chết trận ở địa ương giới tạo hóa tàn niệm tổng cộng có thất tôn. Bất quá 8.000 năm trước, trong đó một người tàn niệm, mưu toan xông phá Tây Lăng cấm địa, đi ra ngoài, kết quả bị thiên lôi cho đánh chết. Bây giờ cũng chỉ còn lại có chúng ta mấy lão già này. Đỏ mắt lão già phá lệ phối hợp, mặc dù để cho nhân nghi ngờ. Nhưng ngôn ngữ thần thái lại đều hết sức chân thành, để cho nhân không nhìn ra dị thường tới. Vung tay lên đem tên kia đã sắp muốn hoàn toàn biến mất đốt đèn lão ẩu. Quăng đỏ mắt lão giả bọn họ bên kia, Bạch Mi bắt đầu chỉ hướng chủ đề. Năm đó chàng đại chiến kia, các ngươi đến tột cùng là vì sao mà chiến, là một món bảo vật. Nhìn thẳng Bạch Mi bình tĩnh lại giống như sáng tỏ đại nhật hai trong mắt. Đỏ mắt lão giả từng chữ từng câu nói. Bảo vật là bảo vật gì? Có thể để cho nhiều như vậy ngoại giới thần ma phong dũng tới nơi đây ương giới. Vậy là cái gì bảo vật có thể cho ngươi môn những thứ này tọa ủng thế giới tạo hóa? Không tiếc đánh cuộc tánh mạng tới tranh đoạt, không nghĩ tới năm đó trận kia thần ma đại dịch lại sẽ là do một món bảo vật đưa tới. Trong lúc nhất thời, Bạch Mi đối với cuộc chiến đấu kia căn nguyên nhất thời càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Món đó bảo vật tên, lão hủ không cách nào nói thẳng ra, nếu không kia bảo vật chủ nhân sẽ lập tức sinh ra cảm ứng, đem lão hủ hoàn toàn xóa đi. Lão hủ có thể nói cho ngươi biết, chính là nắm giữ món đó bảo vật, thì đồng nghĩa với gián tiếp nắm giữ một tòa đại thế giới. Đỏ mắt lão giả mà nói, giống như sét đánh ngang tai một dạng nện vào Bạch Mi trong lòng. Ánh mắt hấp động nhìn lão giả, đối mặt vị này tạo hóa tàn niệm, sống qua vài vạn năm thậm chí còn thập vài vạn năm lão cổ hủ. Bạch Mi cẩn thận phân biệt hắn trong lời nói thật giả. Đại thế giới là cái gì cái hạng này gọi? Bạch Mi đã từng từ Lục Bằng Phi cũng chính là bây giờ quỷ viên trong miệng đề cập tới. Ở vạn giới bên trong, thế giới số lượng cùng lớn nhỏ, dĩ nhiên là vô tận giống nhau. 50 đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới, 12.9600 nhỏ thế giới, cùng với vô số còn không xưng được thế giới vị diện. Giống như là địa ương giới, chính là 12.9600 cái nhỏ trên thế giới một cái. Theo quỷ viên từng nói, nhỏ nhất tiểu thế giới cũng so với lớn nhất nhỏ thế giới lớn hơn vạn lần không chỉ. Liền chớ đừng nói chi là nồng độ linh khí, đại đạo thâm ảo, vậy cũng là nhỏ thế giới xa xa không thể đuổi kịp. Thậm chí có lời đồn đãi, tiểu thế giới sinh vật vừa sinh ra, liền ủng không hề dưới với nhỏ thế giới trúc cơ kỳ thực lực. Nhưng cái này lời đồn đãi là thật hay giả, cũng không nhân biết được. Dù sao đi tiểu thế giới phương pháp, cơ hồ không có, đi tiểu thế giới nhân, cũng vĩnh viễn không thể nào lại trở lại này cằn cỗi nhỏ yếu nhỏ thế giới tới. Nhưng là bây giờ, đỏ mắt lão giả lại còn nói, bọn họ ban đầu tới địa ương giới cướp đoạt bảo vật, lại có thể để cho nhân gian tiếp nắm giữ một tòa đại thế giới. Nói thật, ngay cả Bạch Mi nghe được đỏ mắt lão giả mà nói, đều cảm thấy hắn là ở thiên phương dạ đàm. Hắc hắc hắc, lão hủ biết ngươi không tin, nhưng đây đúng là sự thật. Nếu không, nhiều như vậy ngoại giới đại năng, vì sao phải người trước ngã xuống người sau tiến lên tới địa ương giới? Chúng ta những thứ này tạo hóa, lại tại sao lại táng thân chiến chết tại đây Tây Lăng cấm địa? Nhìn ra Bạch Mi trong mắt hoài nghi. Đỏ mắt lão giả a cười hai tiếng, hé mồm nói, có thể làm cho các ngươi những thứ này tạo hóa cũng chôn xương nơi này. Quyển kia tông đoán một cái, cho các ngươi có này đại kiếp tồn tại, có phải hay không là hắn? Mặt lộ khó lường, Bạch Mi mịt mờ nâng tay phải lên, chỉ trên đỉnh đầu, kia phiến vạn niên đều không từng có một tia biến hóa không chung. Thấy Bạch Mi thượng dựng thẳng ngón tay, đỏ mắt lão giả sắc mặt nhất thời xuất hiện chút biến hóa vi diệu. Lão hủ có thể nói, đều đã nói, phía dưới cũng chỉ có thể có tiểu ca chính mình đi phát hiện. Không có trực diện trả lời Bạch Mi vấn đề, đỏ mắt lão giả híp khẽ cười, chắp hai tay sau lưng đến sau lưng, đã không tính lại tiết lộ cho Bạch Mi càng nhiều. Hướng lão trượng những lời này, bổn tông này Tây Lăng cấm địa tới không thua thiệt. Từ đỏ mắt lão giả trong miệng lấy được điều này bí mật, Bạch Mi phỏng chừng ngay cả Tào Thiên Ý cũng không biết. Hắc hắc, tiểu ca khách khí, nếu tiểu ca chuyến này đã được đến cần thiết, vậy thì thừa dịp còn sớm trở về đi thôi. Chúng ta những lão gia hỏa này chỉ muốn an ổn sống ở chỗ này, trông coi tự mình đi tới. Chuyện khác đã không có quan hệ gì với chúng ta. Hy vọng tiểu ca ngươi có thể tác thành. Khom người hướng Bạch Mi chắp tay một cái. Đỏ mắt lão giả khẩn cầu. Ừ, lão trượng dư ta giải thích. bổn tông liền cho ngươi thanh tĩnh. Cáo từ, đối với đỏ mắt lão giả thỉnh cầu. Bạch mi chậm rãi gật đầu một cái, một lời mà rơi, lúc này xoay người rời đi, không có phân nửa do dự. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.